Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 359, đến từ Alola Bắc Boy. Sau đó, hình ảnh từ Nao bên người chảy qua, sau đó từ từ tản đi. Lúc này, Nao có thể nhìn thấy tại đây chút hình ảnh nơi sâu xa nhất. Con kia nhỏ gầy Lavita, mà vào lúc này Lavita bên người. Những người mang theo cực kỳ thô bạo hào quang màu đỏ cũng là đã biến mất. Lavita quanh thân không có một chút nào tia sáng. Liền như thế hôn mê ở nơi đó. Hôn mê dáng vẻ cũng là cực kỳ đáng yêu. Không tưởng muốn đi tới. Nhưng là phát hiện tựa hồ là có một tòa vô hình vách tường ngăn cản hắn. Nào chỉ có thể xuyên thấu qua phía này trong suốt vách tường nhìn thấy Lavita. Nhưng là căn bản là không có cách chạm được Lavita. Thậm chí là liền tới gần đều là không cách nào tới gần. Lavita tâm tường sao? Nào đại khái đoán được đây là Lavita bản thân đối với mình cảnh giác. Hoặc là nói đối với bất kỳ người nào. Bất cứ sinh vật nào cảnh giác. Muốn phải xuyên qua phía này vách tường. Cũng chỉ có thể chân chính được Lavita tín nhiệm mới có thể. Thế nhưng muốn làm được như vậy lại nên là có bao nhiêu khó đây? Xem qua trước những hình ảnh kia. Nào lúc này đối với khỏe mạnh chăm sóc này con Lavita đã là không có do dự chút nào. Hắn nhất định sẽ khỏe mạnh chăm sóc hắn. Lavita chịu đựng đến những người thương tổn. Mặc dù không thể vuốt lên. Nhưng nào cũng là hy vọng Lavita có thể phát tiết đi ra. Trước hình ảnh kết thúc. Để nào một cách tự nhiên kết thúc siêu khắc lực lượng. Trở lại thế giới hiện thực sau khi... Nào chính là nhìn thấy bên người Amamiya chính quan tâm nhìn mình. Lập tức cũng là hướng về nàng nở nụ cười. Biểu thị nàng không cần lo lắng chính mình. Sau đó Nào tầm mắt chính là đặt ở cách đó không xa khối này trên nham thạch Lavita trên người. Lúc này Lavita đã là không dãy giụa nữa. Cũng không biết là bởi vì thật sự đau hôn mê đi. Vẫn là chịu đến Nào siêu khắc động viên mà ngủ thiếp đi. Lúc này Lavita có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Ngủ. Nào hướng về Amamiya hỏi. Trong giọng nói có chút không dám tin tưởng. Đúng. Đây chính là ngươi kiệt tác. Này con Lavita đối với định ý của ngươi thật giống giảm ít một chút. Chỉ ít ở hắn lúc hôn mê. Có vẻ như là liếc mắt nhìn. Amamiya quay về Nào nói. Nói ra lời nói cũng là để Nào thở phào nhẹ nhõm. Mà trong giây lát này thả lỏng. Một trận cực kỳ cảm giác uể oải chính là dâng lên Nào toàn thân. Trong nháy mắt, Nào chính là Amamiya trong lồng ngực ngã xuống. Không chỉ là bởi vì trước chịu đến Lavita công kích. Nào tinh thần cũng là bởi vì thời gian dài duy trì siêu khắc lực lượng mà trở nên cực kỳ uể oải. Nếu không là chỉ có aura lực lượng từng cường hóa lực lượng tinh thần. Hắn lúc này thậm chí là đã là giống như Lavita đã hôn mê. Mà hiện tại Nào mặc dù là mệt đến không cách nào nhúc nhích. Thế nhưng chỉ ít vẫn có chú ý thức. Amamiya chịu đến Nào đột nhiên tập kích. Cũng là bởi vì không có dự đoán đến mà bị Nào kéo dài tới trên đất. Lúc này, Nào chính là giữa đặt ở Amamiya bụng dưới. Hay gò má dán vào Amamiya bụng dưới. Một bộ cực kỳ ám muội động tác hình ảnh. Amamiya nhưng là bình nằm trên mặt đất trên. Đỏ bừng mặt cười có vẻ cực kỳ xinh đẹp. Vào lúc này, Amamiya nội tâm nhưng là tràn ngập ngượng ngùng cùng xoay sở không kịp đề phòng. Thế nhưng là không có đối với Nào động tác có cái gì phản kháng. Amamiya biết Nào cũng không phải một cái yêu thích chiếm chính mình tiểu tiện nghi người. Hắn bây giờ đã là bởi vì trợ giúp Lavita mà mệt đến không cách nào khống chế chính mình. Vù vù, chấm ngoặc kép, ngã trên mặt đất. Amamiya hô hấp có chút gấp gáp. Tuổi tuy nhỏ, thế nhưng đã là từ từ phát dục lên cao vót vào lúc này cũng là có chút kịch liệt phập phồng. Đỏ bừng gò má vào lúc này trở nên càng nóng bỏng. Amamiya cảm nhận được Nào hô hấp xuyên thấu qua y phục của chính mình đánh ở chính mình trên bụng. Loại kia cùng mình ra thịt như cách như tức cảm giác. Để Amamiya cả người run rẩy, có chút không cách nào khống chế chính mình hô hấp. Nào lúc này hô hấp cũng là trở nên hơi gấp gáp. Amamiya cảm nhận được. Nào cũng là có thể đoán được. Kỳ thực nào cũng là có thể nghe được ở Amamiya trên người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Loại kiêu uyển như thủy tiên hoa bình thường cao thượng thanh nhã khí tức để nào sâu sắc không cách. Nào tự kiềm chế. Nào hiện tại rất muốn liền như thế vẫn cùng Amamiya duy trì động tác này xuống. Này, người được rồi. Mà vào lúc này, Amamiya âm thanh cũng là vang lên. Nào có thể nghe thấy ở âm thanh này bên trong ẩn giấu đi ngượng ngùng cùng oán trách. Lập tức cũng là lúng túng nở nụ cười. Chính là chậm rãi từ Amamiya trên thân thể lên. Kỳ thực ở trước đây không lâu nào chính là cảm nhận được chính mình có thể sống di truyền. Thế nhưng nào nhưng là theo bản năng không hề rời đi. Hừ, lần sau lại như thế chiếm ta tiện nghi. Ta cho ngươi đẹp đẽ a. Amamiya vỗ vỗ chính mình bụi đất trên người. Sắc mặt đỏ bừng. Quay về bên người nào cũng là hờn dỗi nói rằng. Được rồi. Khác nào gà con mổ thóc. Nào cực kỳ quả đoán đáp ứng rồi Amamiya. Thế nhưng nghĩ tới đây. Nào chính là cảm giác Amamiya này lời nói mang thâm ý a. Lần sau ta không cần cái này phương thức. Đổi một loại phương thức chiếm tiện nghi của ngươi có phải là thì sẽ không cho ta đẹp đẽ. Nghĩ tới đây. Nào trong lòng cũng là có chút xấu bụng cười cợt. Thầm nghĩ chính mình còn đúng là càng ngày càng tệ. La Vita tình huống có chuyển biến tốt. Nào cũng là thu hồi lúc này đã nằm ở hôn mê. Hoặc là nói có thể nói là ngủ La Vita. Sau đó chính là cùng Amamiya rời khỏi nơi này. Tiếp tục ở trong rừng rậm đi tới. Kỳ thực, nói đến chúng ta còn muốn cảm tạ cái kia gọi là các Caxener người huấn luyện. Nếu không là hắn ở trong lúc vô tình để La Vita rơi vào hỗn loạn trạng thái. Gợi ra La Vita trạng thái này. Chúng ta thậm chí là liên tiếp xúc La Vita biện pháp đều là không có. Dù sao ở bình thường tình huống. Nào, mặc kệ là aura lực lượng vẫn là siêu khắc lực lượng. La Vita có thể đều là từ chối. Amamiya đi ở nào bên người. Nhẹ giọng cười nói, vì lẽ đó. Cái kia gọi là các Caxener kỳ thực là xấu tâm làm tốt chuyện. Có thể nói như vậy đi. Cũng có thể. Nào gật gật đầu. Đối với Amamiya cái nhìn cũng là cực kỳ tán đồng. Trước cái kia gọi là các Caxener người huấn luyện rất rõ ràng là muốn thu phục La Vita. Mới trực tiếp là đối với La Vita khởi xướng tấn công. Tuy rằng hắn là không biết La Vita là nào Pokemon. Thế nhưng dáng dấp như vậy làm xác thực cũng là không đúng vậy. Thế nhưng cuối cùng nhưng là để La Vita rơi vào hỗn loạn. Mới có sau khi nào có thể thừa dịp La Vita tâm tình kẽ hở. Sử dụng siêu khắc lực lượng cùng La Vita tiến hành câu thông. Nói như vậy, xác thực là có thể nói là xấu tâm làm tốt chuyện. Nói Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Nào, người xem. Nói. Amamiya tự hồ là nhìn thấy cái gì? Lập tức cũng là cười nói. Giữa trời nhìn sang thời điểm. Amamiya cũng là chỉ vào bên trong vùng rừng rậm một phương hướng. Ở nơi đó một chỗ đất trống bên trong. Một cái bác boy đang cùng một cái người mạo hiểm trang phục người huấn luyện tiến hành Pokemon đối. Chiến. Người mạo hiểm kia trang phục người huấn luyện vừa vặn chính là rời đi không lâu các Caxener. Hắn sử dụng Pokemon cũng vẫn là con kia Alakazam. Mà cái kia bác boy sử dụng Pokemon. Nào cùng Amamiya dĩ nhiên là chưa từng nhìn thấy. Này con xa lạ Pokemon toàn thân cái bọc tương tự với Nhật Bản võ sĩ bình thường màu trắng khôi giáp. Đứng thẳng, có hai con to lớn móng vuốt. Màu tím tương tự với mặt nạ bình thường đường nét trạng vật thể phác họa ra này con Pokemon bộ. Cái kia là Golisopod đi. Chỉ có chút không xác định lẩm bẩm, bởi vì không xác định, tiếng nói của hắn cũng là có chút tiểu. Cách đó không xa các Caxener cùng Bắc Boy tự nhiên là không nghe thấy. Amamiya khi nghe thấy nào âm thanh, cũng là ở thoáng do dự một lúc sau khi gật gật đầu, nói rằng, đúng, là Alola khu vực chủng hệ Pokemon. Ha ha, thật sự có hứng thú. Người này con Pokemon ta dĩ nhiên là chưa từng nhìn thấy a. Nhìn dáng dấp người không phải Johto khu vực người huấn luyện a. Ngay ở nào cùng Amamiya suy đoán thời điểm. Cách đó không xa. tựa hồ là vừa mới bắt đầu đối chiến dáng vẻ. Các Xener cũng là cực kỳ thán phục nhìn Bắc Boy trước người này, cái thần bí mà xa lạ Pokemon. Đúng, ta đến từ Alola. Này con Pokemon là Alola khu vực đặc hữu, gọi là Golisopod. Hắn rất mạnh. Ngươi cùng ngươi Alakazam cũng phải cẩn thận a. Bắc Boy nhạt cười nói. Không chút nào cảm thấy đang chiến đấu lúc mới bắt đầu tiết lộ cho đối thủ chính mình Pokemon tin. Tức là một cái chuyện rất nguy hiểm. Ha ha, ta đối với ta Alakazam rất tin tưởng. Các Xener nở nụ cười, chợt sững sờ, lập tức quay về cách đó không xa Bắc Boy hỏi. Đúng rồi, ta vẫn không có hỏi tên của ngươi a. Ngươi tên là gì a? Ta tên Yutai. Mục tiêu là thu phục trên thế giới hết thảy chủng loại trùng hệ Pokemon. Tự xưng Yutai, Bắc Boy nở nụ cười. Trong tay bắt sâu mạng cũng là vung một cái. Sau đó chính là đối với mình trước người Golisopod lớn tiếng hô. Lên đi, Golisopod, sử dụng đón đầu một đòn. Ha ha, xem ngươi này con gọi là Golisopod Pokemon liền biết tốc độ rất chậm. Trước tiên công khiến cho ta cùng ta Alakazam. Lên đi, Alakazam sử dụng Teleport né tránh đối phương tuyệt chiêu sau khi. Cái gì? Các Xener nở nụ cười, chính là lớn tiếng hô. Thế nhưng tiếng nói của hắn vẫn chưa nói hết. Ở trên đất trống, Golisopod chính là trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Alakazam trước người. Sau đó cái bọc sắc bén áo giáp thân thể chính là đụng vào Alakazam trên thân thể. Lúc này Alakazam nhưng là liền phản ứng đều là chưa kịp phản ứng. Trực tiếp là bị Golisopod đón đầu một đòn đánh bay ra đất trống. Hơn nữa uy lực to lớn. Dĩ nhiên là chỉ là một đòn liền đem các Xener Alakazam thuấn sát. Chuyện này, không thể nào. Các Xener nhìn mình ngã vào dưới một cây đại thụ mới. Mất đi năng lực chiến đấu Alakazam. Có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm nói. Hắn thật sự không thể tin được. Này con xa lạ Pokemon thật sự thật mạnh mẽ a. Lúc này các Xener trong lòng đang run rẩy. Tốc độ vô địch. Hoàn toàn là cùng hắn hình thể không giống nhau hai thái cực a. Thế nhưng đúng là dáng dấp như vậy sao? Đón đầu một đòn, đây là một cái chỉ có thể đang đối chiến mới vừa lúc mới bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu. Cái này tuyệt chiêu phóng thích tốc độ cực nhanh. Vì lẽ đó Alakazam cũng không có cách nào ưu sử dụng trước tuyệt chiêu né tránh. Bởi vì có một hồi đối chiến chỉ có thể sử dụng một lần hạn chế. Vì lẽ đó cái này tuyệt chiêu uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Có thể nói là uy lực cao nhất trước tiên chế tuyệt chiêu. Mà vào lúc này, một thanh âm cũng là từ nơi không xa bên trong vùng rừng rậm vang lên. Các Xener cùng Yutai quay đầu đi. Cũng là nhìn thấy một nam một nữ hai bóng người đi từ từ ra rừng cây. Xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.